tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Mỹ Vân xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365.000 phút và cùng đến với góc nhỏ tình sẻ chia. Góc nhỏ tình sẻ chia ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ một lá thư từ một người mẹ. Cô ấy cũng đang giữ máy chờ chúng ta ở đầu dây bên kia. Người thính giả của chúng ta sẽ được gặp mặt hôm nay tên là Minh Vy. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Minh Vy quý vị nhé. Alo Mỹ Vân và chương trình 365.000 phút xin được chào chị Minh Vy ạ. Là bạn. Chào chị. Chị đang kết nối với chương trình từ Hà Nội hả chị? Mình đang ở Hà Nội. Dạ. Hôm nay em hiểu sao mà Sài Gòn mưa quá trời quá đất. Mỹ Vân đi làm vô phòng thu mà thấy lòng cứ buồn buồn á, bởi vì trời mưa không biết sao cứ làm mình buồn. Không biết thời tiết Hà Nội thì như thế nào? Hôm nay ở Hà Nội khá là lạnh. À, trời trở lạnh rồi hả? Dạ. Hôm nay có mùa đông bắc về nên là lúc sáng cũng có hơi một chút mưa. Chị viết lá thư cho chương trình, gửi về chương trình từ lúc nào ạ? Viết từ tối hôm qua. Tâm trạng chắc lúc đó đang có rất là nhiều những cái điều muốn giải tỏa đúng không? Rồi hôm nay thì chị thấy như thế nào rồi? Cũng đỡ hơn rồi, tại vì mình cũng không có là người hay nghĩ nhiều lắm. Dạ. Mỹ Vân đã được đọc lá thư mà chị gửi về chương trình và chị biết dùng hai từ để mà miêu tả cho cái những gì mà chị đã trải qua. Đó là Mỹ Vân rất là nể phục chị, vì cũng có người bạn giống như cái hoàn cảnh của chị và cũng đã chứng kiến bạn ấy phải trải qua những cái khó khăn đến mức độ nào, cho nên rất là thông cảm với hoàn cảnh của chị. Chắc là các quý thính giả đang rất là chờ đợi, không biết là câu chuyện của chị như thế nào. Cho phép Mỹ Vân được chia sẻ với quý vị thính giả luôn chị Minh Vy nhé. Dạ. Mời quý vị cùng lắng nghe lá thư mà chị Minh Vy đã gửi về chương trình ngay sau đây ạ. Gửi các con của mẹ. Khi mẹ ngồi gõ những dòng tâm sự, cũng là lúc hai chiến sĩ nhí của mẹ đang ngủ và có lẽ đang mơ giấc mơ thật đẹp của các con. Đêm nào cũng vậy, khi chìm đắm trong màn đêm như thế này, mẹ lại không thể làm chủ được cảm xúc của chính mình. Kể từ ngày ấy, cái ngày mà cách đây 5 năm, mẹ nước mắt lưng tròng ôm trong người hai sinh linh bé nhỏ để ra đi. Ngày mà mẹ quyết định rời khỏi ngôi nhà ấy, cũng là lúc mẹ hiểu mẹ sẽ phải cố gắng hơn gấp đôi, gấp ba, hoặc cũng có thể là rất nhiều lần để lo cho các con được bằng những đứa trẻ khác. Đối với một người phụ nữ như mẹ, thì lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện chuẩn bị làm một người mẹ thôi cũng đã đủ làm mẹ lo lắng rất nhiều rồi. Huống chi khi đó mẹ lại chuẩn bị đối mặt với một tương lai sẽ phải vừa làm bố, sẽ phải vừa làm mẹ. Nhưng khi quyết định ra đi là mẹ đã chấp nhận vượt qua hết những vất vả trước mắt và tự nhủ phải cố gắng sống vì hai đứa cần mẹ hơn ai hết. Khi ấy bên mẹ không có một ai. Ra đường vào buổi tối mùa đông giá lạnh, lòng mẹ như quặn lại, đau thắt, nghĩ đến mà tủi thân vô cùng. Mẹ không dám quay về nhà vì lo ông bà ngoại của con sẽ lo lắng, không dám tâm sự với ai. Cứ một mình như vậy, mẹ tự thuê nhà, tự làm mọi thứ. Rồi đến ngày mẹ sinh các con trong viện, cũng chỉ có một mình. Khi nghe bác sĩ nói không phải một mình nữa, mẹ sẽ có hai thiên thần cùng ăn, cùng ngủ và cùng chơi với mẹ. Mẹ rất vui. Thời gian qua đi, dần dần thì mẹ cũng đã hết giận bố con. Mẹ cũng đã đồng ý để bố con được gặp và đưa đi chơi. Cũng đã rất nhiều lần bố của các con thay mặt ông bà nội xin lỗi và mong mẹ quay về. nhưng mẹ vẫn chưa có câu trả lời. Nhiều khi con cũng hỏi mẹ, tại sao hai bố mẹ không ở cùng nhau? Câu hỏi đấy sau này khi con lớn hơn, mẹ sẽ trả lời cho các con. Còn bây giờ, cho mẹ nợ hai con nhé. Mẹ chỉ mong các con của mẹ hãy cứ lớn lên thật mạnh khỏe, thật đáng yêu, và sau này hãy sống thật có trách nhiệm các con nhé. Mẹ muốn nói với các con một điều là, dù có bất cứ chuyện gì thì bố mẹ vẫn mãi mãi là bố mẹ của con và nhìn các con trưởng thành. Chúc hai thiên thần của mẹ chuẩn bị bước qua một tuổi mới thật vui vẻ. Mẹ yêu các con. À, chị Vi ơi. Alo. Một lá thư thôi nhưng mà bao nhiêu cảm xúc ùa về phải không chị? Vâng ạ. À, Mỹ Vân cũng rất là xúc động khi mà đọc lá thư của chị. Và cảm giác là như có một cái thước phim á, nó quay trở về cả một cái chặng đường khó khăn của chị. Bây giờ thì chị đang sống với ai, hay là chị sống với ba mẹ con sống với nhau thôi? Ừ, hiện tại thì mình đang sống với hai bé. Dạ. À, bố mẹ chị bây giờ thì chắc là biết chuyện rồi đúng không? 5 năm rồi mà. Ừ, bố mẹ mình biết chuyện rồi. Dạ. À, hai bé được mấy tuổi rồi chị ha? Ờ, đến tháng 11 này là hai bé được 4 tuổi. Dạ. Chị sinh đôi đúng không ạ? Vâng. Hai bé trai đúng không ạ? Một trai một gái. À, một trai một gái. Hai bé có giống nhau không ạ? Ngày bé thì cũng hơi giống, nhưng mà bây giờ lớn thì khác nhiều lắm ạ. À, lại khác nhau hả? gần 4 tuổi nhưng mà Mỹ Vân có cảm giác là hai bé rất là hiểu biết, có vẻ như là hơn tuổi của mình. Bởi vì cái cách mà chị viết lá thư này, chị Mỹ Vân có cảm giác giống như là hai bé rất là hiểu chuyện, có phải vậy không chị? Ngày trước khi mà còn bé thì các bé cũng thực ra là cũng chưa có biết nhiều, nhưng mà đến bây giờ khi mà được tầm hơn 3 tuổi. Yeah. Thì là gần 4 tuổi thì các bé đã có dường như đã có nhận thức. Yeah. Và cũng có nhiều lúc cảm thấy như là mình tự mình cảm thấy là các bé đang nhận thấy là giữa bố mẹ có một cái gì đấy không ổn lắm. Mình vâng hiểu rồi. Mình sẽ quay ngược lại thời gian một chút xíu nha. Vâng. À, hồi đó chị ra đi mang trong bụng hai đứa nhỏ ra khỏi nhà đó. Mỹ Vân rất là tò mò, không biết là lúc đó là hai người đã kết hôn chưa? Khi đấy thì mình đã kết hôn rồi, nhưng mà mình muốn chia sẻ một chút là mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Dạ. Thế nhưng mà chồng mình thì lại ở với Từ Sơn, Bắc Ninh. À. Đấy thì cái lúc mà yêu nhau rồi lúc mà lấy nhau thì cũng thực sự là ông bà nội của hai bé bây giờ cũng không vừa lòng lắm. Bởi vì ngày đấy thì ông bà muốn là chồng mình lấy một cái cô bé ở gần nhà cơ. Yeah. Đấy thì không muốn con lấy con gái Hà Nội bởi vì nghĩ là sẽ không biết làm gì hết cả. Yeah. Không biết cái công việc như ở dưới đấy người ta vẫn hay làm thì yeah. Ông bà cũng có phản đối, thế nhưng mà hai đứa vẫn quyết định lấy nhau. Sau đấy thì khi mà lấy nhau về rồi thì nhà ở Hà Nội thì không có. Yeah. Thì mình lại làm ở Hà Nội. Yeah. Sau đấy thì mình cũng có nói chuyện với chồng, mình bảo là anh nói chuyện với bố mẹ để hai đứa thuê nhà ở ngoài này. Vất vả cũng được, khổ cũng được, em cũng chịu được, không vấn đề gì hết. Yeah. Nhưng để em đi lại các thứ cho thuận tiện. Nhưng yeah. mà ông bà không đồng ý. Và cứ thế mình khi mà lấy nhau xong thì mình cứ thế một ngày mấy chục cây số cứ đi đi về cứ Hà Nội rồi về Bắc Ninh, cứ như thế một ngày hai lần. Mình cũng cố gắng, tức là lúc mà khi đấy mình mới từ lần sau thì mình cố gắng chịu đựng, cố gắng để không xảy ra một cái chút nữa gì cả. Chồng mình thì anh ấy làm phi công. Anh ấy đi tắm suốt không ở nhà. Rồi khi mà ở nhà như thế thì mình cũng sáng rồi dậy sớm đi chợ mua đồ ăn hàng ngày, chiều về thì nấu cơm. nhưng mà bà đã, ông bà không không không thích mình, thành ra là mình có làm bất cứ điều gì hoặc cố gắng bất cứ một cái gì đối với ông bà cũng không là gì hết, ông bà gạt sang một bên. Thế rồi đến ngày mình có bầu thì mình cũng có xin, mình bảo là con muốn, con xin bố mẹ là cho con về bên nhà ngoại để con ở để đi làm cho gần để giữ sức khỏe, nhưng ông bà cũng không đồng ý. Đến cái ngày hôm đấy thì mình giống như là một cái giọt nước tràn ly ấy. Thì hôm đấy là dỗ ông nội mình có xin với bà là mình bảo là mẹ cho con về nhà, xin cuối tuần về nhà thì con làm dỗ cho ông. Nhưng mà bà lúc tin thì bà không nói năng gì hết. Đến lúc mà tối hôm thứ sáu thì mình có gấp đồ đạc để mình về, để hôm chủ nhật mình mang ít quần áo lấy đồ đạc để về thắp hương. Thì bà mới lên, bà bảo là mày đi đâu á, chuẩn bị để sáng mai thứ bảy về. Xong rồi mình bảo là con về để làm dỗ ông. Xong rồi bà bảo tao không cho mày về. Xong bà nói ba chửi mình. Thì lúc đấy bà ném hết quần áo của mình ra cửa ấy. Thì đúng cho lúc đấy mình giống như xong bà đuổi. Bà chửi bà đuổi. Bà bảo là tao không chấp nhận đứa con dâu được cãi ra được các thứ. Thì đúng đến ngày hôm đấy, cái khoảng từ bắt đầu thời gian làm dâu về làm dâu đến ngày hôm đấy, mình đấy là hôm đầu tiên mình dám cãi bà nửa câu. Mình chỉ bảo là đây là mẹ đuổi con mới đi, còn con cũng không tự bỏ đi. Xong mình có hết quần áo rồi mình đi, nhưng đứng giấc giữa lúc đấy là không biết phải đi đâu. Cứ ra đường thôi, cứ mang hết quần áo, cách ra đi chéo theo ra đường. Đi mãi thì bắt đi taxi ra Hà Nội, rồi cũng không dám về nhà. Thêm một cái ngày gì, sau đấy thì ở đấy rồi đến sáng hôm sau vẫn về. Làm dỗ ông bình thường, tỏ ra mọi chuyện không có chuyện gì hết. Rồi sau đấy thì mình tìm nhà để thuê và ở. Rồi chồng chị đến bao lâu sau đó thì biết chuyện? Ngay từ hôm đấy thì mình cũng có gọi điện cho chồng mình, nhưng mà tại vì anh ấy đang lay nên là không nghe được máy thuê bao. Sáng ngày hôm sau thì mình cũng có nói chuyện là như thế, nhưng mà chồng mình lúc đấy thì anh ấy là một người nghe mẹ vô cùng. Vợ đối với anh ấy chỉ là phụ thôi, còn thật sự mẹ, bố mẹ là người quan trọng. Anh ấy luôn luôn trong mọi cái quyết định của anh ấy là anh ấy đều nghe cho mẹ. Thì mẹ ấy cũng có nói mà anh ấy lúc đấy anh ấy hiểu nhầm mình rồi, cũng không cần. Nói chung là lúc đấy anh ấy nói một cái giọng rất là bất cần, anh không cần. Anh ấy chỉ nghĩ là mình là một cái đứa rất là bướng bỉnh rồi láo lếu gì cãi lại mẹ anh ấy. Mình lúc đấy mình cũng không biết nói gì cả, im lặng thế thôi. Rồi sau đó thì chị cứ thế một mình sinh con, một mình nuôi con, một mình dạy con trong suốt 5 năm, đúng không ạ? Sau đấy thì mình sinh bé thì là bắt đầu mình về nhà được nửa tháng thì mình bắt đầu mới dám bình tâm trở lại. Và mình về và nói chuyện với bố mẹ. Nói về nói mọi chuyện. Và chỉ xin bố mẹ là cho con được quyết định mọi thứ. Để bố mẹ mình chỉ là một người tâm lý vô cùng. Bố mẹ mẹ mình lúc đấy chỉ khóc ấy. Mẹ không nói gì cả. Em chỉ bảo là con có thể tự quyết định mọi thứ theo ý của con. Nghĩa là làm sao con cảm thấy là con thoải mái nhất. Khi mà mình thuê nhà, vẫn tự là cái quan trọng thân rất là khó khăn. Bởi vì vừa tiền thuê nhà rồi, tất cả các loại tiền rồi. Khi mà sinh con ra về nhà thuê thì ở cũng không bao giờ mình dám kêu ca với bố mẹ là con khổ quá hay là như thế nào hết. Một mình nhiều khi chỉ dám ăn mì tôm vì không có tiền mua sữa cho con. Rồi trong suốt thời gian đó chồng chị có liên lạc với chị không? Cái thời gian mà chị sinh nở? Khi mà cũng có qua một số người thì anh cũng biết là mình đã sinh. Thì là có gọi điện hỏi thì hỏi han này nọ, nhưng mà khi đấy thì mình không muốn liên lạc, mình không muốn liên quan gì hết ấy. Mình cũng không muốn sắp xếp thêm mọi thứ. Thì khi mà được 6 tháng rồi đến 1 năm thì ông bà cũng tìm đến mình, ông bà nội. Và ông bà nói là muốn đón cháu về. Ông bà chỉ muốn đưa cháu về thôi, còn ông bà bảo là cháu ông bà thì ông bà đó về, còn mình thì ông bà không coi là con dâu. Vẫn là không coi là con dâu. Thì bên mình cũng rất sợ, mình cũng chuyển chỗ ở, mình rất sợ là ông bà đưa cháu về, mình rất ông mình con mình ở để con ở nhà mình đi làm để cho một bác cạnh nhà bác để trông giúp. Mình phải chuyển chỗ ở đến 3 lần, thì sợ là ông bà nhỡ đưa cháu về rồi mình không có con. Đến những khoảng thời gian mà được khi ra cháu được hơn 2 tuổi thì mình cũng có tiết kiệm được một ít, rồi sau đấy là vay mượn bố mẹ mình, rồi là họ hàng mua được một cái căn nhà ở chung cư. Thì khoảng thời gian sau này thì anh ấy cũng đã hiểu ra mọi chuyện, bố ông bà nội của cháu đang không phải là bây giờ ông bà cũng đã hiểu hơn. Thì cũng muốn gặp cháu, muốn chơi các thứ, nhưng mà trong lòng mình thì vẫn có một cái rào cản, mình không thể coi mọi thứ nó là bình thường đúng như thế. Rồi nhưng mà về phần tình cảm giữa chị với lại ông xã chị thì như thế nào? Khoảng thời gian sau này thì mình cũng đã đồng ý với chồng mình là đến để đưa con đi chơi vào các cuối tuần. Nhưng mà lúc nào mà chồng mình đưa đi thì mình không đi cùng, thì mình chỉ đôi khi mình cũng không muốn muốn gây mình dính dáng ấy, nhưng mà mình nghĩ là vì mình có cố gắng như thế nào thì các con mình vẫn cần phải có một cái tình cảm nhất định từ phía bố. Mình cũng không thể nào mà mình ngăn cách cái tình cảm ấy được. Nhưng mà mình mới để cho anh ấy gặp con, và anh ấy cũng muốn là quay về, muốn là đón mẹ con mình quay về, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy cái cuộc sống của mẹ con mình thế này là khá là ổn. Sau suốt một cái chặng đường dài, mình đã tự vượt qua những cái lúc mà khó khăn nhất, để tưởng chừng đến vô vọng mình đều có thể vượt qua rồi, thì bây giờ cái cảm giác không có cần một cái sự hỗ trợ nào nó rất là lớn, đúng không ạ? Nhưng mà về tình cảm của chị với anh ấy thì sao? Hai người có thể gắn kết lại không? Mình chưa nói đến chuyện là mình có về gia đình đó hay không. Mình xét đến cái khía cạnh là tình yêu. Thực sự nếu mà có quay về mà không có tình yêu thì khó lòng lắm. Nếu để nói là không còn chút tình cảm nào nữa thì không đúng, nhưng mà mình vẫn còn tình cảm. Mình chỉ sợ là nếu như mà mình không biết là cái tình cảm đấy của mình bây giờ là mình nó có còn tức là cái tình cảm đấy bây giờ mình vì là mình nghĩ là con mình nhiều hơn. Thành ra mình để mà nói là bây giờ 5 năm trôi qua thì cái khoảng thời gian đấy nó cũng cái tình cảm dành cho nhau nó cũng trong cái lòng mình nó cũng chết dần. Và cũng trải qua quá nhiều những chuyện như thế thì mình chỉ muốn có một cuộc sống bình yên với con. Thế thôi, mình rất sợ nếu như bây giờ lại quay lại với nhau, kể cả là có con tình cảm mà để cho con mình nó thấy là nó lớn, mình thấy những cái chuyện không hay, mình không muốn thế. Mình hiểu. Thực ra thì bây giờ chị đang đứng ở cái ngưỡng cửa là mình không biết phải làm như thế nào. Trước cái đặt vấn đề từ chồng chị là sẽ đón chị và các cháu về nhà, đúng không ạ? Vâng ạ. Mỹ Vân thì nghĩ như thế này. Thật ra thì không có ai thương yêu mình bằng chính cha mẹ ruột của mình. Cho nên cái chuyện mà đòi hỏi chấp nhận ngay một người con dâu ở cái thời điểm đó thì đúng là khó lòng với bên phía ông bà nội, nhất là đã có trục trặc ngay từ đầu nữa. Và người ta hay nói là ông bà thuộc giống như là người đời sơ vậy, suy nghĩ khác mình nhiều, và mình thì ở sống trong một cái xã hội, một cái giai đoạn nó phát triển rất là khác, nên suy nghĩ mình cũng sẽ có chiều hướng khác. Nó có rất là nhiều vấn đề để mà khó lòng mà mình có thể hòa hợp chung với nhau. Dĩ nhiên nếu mà sống chung với nhau thì mỗi bên lại phải nhịn một chút, đúng không ạ? Và nhất là đã xảy ra những chuyện như vậy thì không dễ dàng nữa mà mình quay về mình lại vui vẻ, mình bước ra cửa, mình gặp nhau, mình cười với nhau, hay là mình về nhà ngồi ăn chung mâm cơm với nhau. chị có thấy là còn rất là nhiều cái căng thẳng bên trong, âm ỉ bên trong đúng không? Ừ, đến giờ phút này thì mình không còn nghĩ giận ông bà hay là căng thẳng bất cứ điều gì nữa. Nhưng mà thật sự đến trải qua một quãng thời gian dài thì mình cũng cảm thấy bình tâm và suy nghĩ lại mọi thứ. Mình cũng biết là trước đây có thể cái ngày đấy mình đi thì mình cũng không hoàn toàn đúng. Dạ. Nếu mà bây giờ nghĩ là có hối hận hay không thì chắc là mình có hơi một chút hối hận. Nghĩa là nếu như ngày đấy mình cố gắng chịu đựng một chút, cố gắng thêm một chút nữa thôi thì chắc là bây giờ con mình sẽ không phải chịu cái cảnh này. Chịu cái cảnh như thế này. Dạ. Thế còn nếu như mà chị chấp nhận cho anh ấy đến sống cùng với cả chị và hai đứa con chị thì như thế nào? Mình cũng đã từng nghĩ đến chuyện đấy. Yeah. Nhưng mà ông bà thì bố mẹ mình ấy thì là cũng mình biết là bố mẹ mình cũng giận phía về gia đình chồng mình. Nhưng mà ông bà cũng nói cho mình biết thôi. Yeah. Thì chồng mình cũng có nói là thì anh sẽ cố gắng để làm cho bố mẹ em thông cảm hơn, rồi nói chung anh sẽ cố gắng để bù đắp hết mọi thứ từ trước đến giờ em phải chịu đựng. Chỉ muốn là mình có thể bình thường lại được với ông bà nội. Yeah. Để ông bà có thể thăm cháu bất cứ lúc nào ông bà muốn. Yeah. Và có thể nói cháu về chơi hoặc là như nào đấy để mình không tỏ thái độ là mình cấm cản hay bất cứ một cái gì hết. Có nghĩa là bây giờ anh ấy đang phải xây dựng lại niềm tin trong chị. Dạ. Niềm tin rất là quan trọng đúng không ạ? Nếu mà mình không có cái niềm tin thì chắc chắn là mình sẽ không có thể nào mà sống được tới hôm nay. Mỹ Vân nghĩ là câu chuyện của chị cũng đang có hướng đi rồi. Quan trọng là một trong hai bên phải nhận ra được cái vấn đề và cố gắng hết sức. Còn chị thì sẽ cần thời gian để mà mở lòng hơn. Mỹ Vân nghĩ là 5 năm chị đã bị thử thách đến như vậy thì bây giờ đổi lại cũng phải cần công bằng đúng không ạ? Chị phải cho anh ấy thử thách một chút xíu. Nên là Mỹ Vân nghĩ cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là chị sẽ là người hiểu Vân hay hết. Trong tình huống nào, trong thời khắc như thế nào, mình phải làm gì, mình phải quyết định như thế nào. Câu chuyện nó sẽ không có đơn giản nếu như mà một bên chỉ mới thể hiện cái tấm lòng của mình tạm thời thôi, hay là chỉ vì một cái mục đích nào đó mà cố ở thời điểm đó. Chị nên để đi đường dài hơn thì chị sẽ chắc chắn hơn. Mỹ Vân nghĩ như vậy. Mình cũng nghĩ như thế, là bây giờ kiểu thế là nhiều khi mình cũng nhìn nhận được những sự cố gắng của anh ấy. Mình có thể mở lòng hơn ra, rồi có thể tha thứ mọi những cái chuyện trước đây. Nhưng mà chắc là phải dài. Không, chắc chắn thời gian chắc chắn sẽ phải cần thời gian. Mỹ Vân tin là vào điều đó. Chắc chắn là chị cũng nên cho mình thời gian, và anh ấy cũng phải cho anh ấy thời gian thử thách. Một bên thì cho thời gian để thử thách bản thân, đổi lại những gì chị đã chịu đựng. Còn với chị thì chị cần thời gian để mà chị thật sự cảm thấy yên tâm, cảm thấy có niềm tin. Tối nay mình cũng còn nói anh ấy nghe chương trình này. Và hiện tại thì chắc là cũng vẫn đang nghe. Thì mình muốn thông qua chương trình mình muốn nói với anh ấy một số điều. Em cũng không biết là cái sự cố gắng của anh sẽ được đến bao giờ, nhưng mà tất cả những cái gì mà từ trước đến giờ em chịu đựng và cố gắng thì em cũng không cần anh phải nhận ra hay là bất cứ một cái gì hết. Chỉ cần là nếu như anh thật lòng và anh vẫn còn rất là thương con và anh còn tình cảm với em thì một thời gian tới em sẽ cố gắng để mở lòng mình ra hơn, và từ giờ em sẽ để cho ông bà nội một tuần em sẽ đưa cháu về gặp ông bà nội vào cuối tuần hoặc khi nào có thời gian rảnh. thế đó. Mình vẫn nghĩ là chị đã làm được một cái điều rất là tuyệt vời, không có dễ đâu mà mình làm được chuyện đó đâu. Còn về phía ông bà nội thì Mỹ Vân tin là ông bà đã cảm thấy có rất là nhiều điều áy náy trong bản thân, nhưng mà người lớn mà để mà mình thay đổi cái tư duy của người già thì rất là khó, đúng không ạ? Nhưng mà đến ngày hôm nay Mỹ Vân tin là ông bà đã hiểu. Quan trọng nhất là tấm lòng của chị. Hy vọng là gia đình chị sẽ sớm được đoàn tụ. Mỹ Vân xin được gửi tặng cho chị và hai đứa con nhỏ một bài hát. Mong là chị sẽ cảm thấy buổi tối ngày hôm nay mình được trải lòng và cảm thấy ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn sau suốt khoảng thời gian qua mình đã chịu đựng. Và chúc cho chị sẽ luôn mạnh mẽ và có một cuộc sống bình yên. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Vi rất nhiều đã trải lòng với chương trình ngày hôm nay.